ấm áp hôn lên đôi môi nhỏ ẩm ướt của Đông Phương. Phải tin tưởng ta, thật đáng kinh ngạc. Đông Phương mặc danh kỳ diệu cảm thấy an tâm hẳn lên. Khoa Lạc Đặc dù không phải người tốt nhưng y cũng chưa lừa gạt hắn bao giờ. Vẫn như cũ mở to đôi mắt khẩn trương mà nhìn chung quanh, Đông Phương an tĩnh lại, nằm yên ở chỗ cũ, cảm thụ Khoa Lạc Đặc tại trên người hắn di chuyển. Sau một loạt động tác quần bị Khoa Lạc Đặc dễ dàng kéo xuống đến mắt cá chân. Hạ thân một mảnh lạnh lẽo làm hắn hoang mang mà nhíu mày. Cảm giác này thật kỳ quái. Ngón tay Khoa Lạc Đặc ấn nhẹ lên cánh mông rắn chắc vài cái chu du trên đôi gò núi hoàn mỹ đáng yêu, sau đó vặn bung ra hai phiến bán nguyệt lộ ra cúc hoa diễm lệ. Không muốn, Đông Phương dùng sức mà lắc mông, kêu lên, bị người khác nhìn chăm chăm vào nơi tư mật này cũng không phải chuyện to tát gì. Đối với hắn mà nói, tự tôn tại trước mặt Khoa Lạc Đặc vốn không biết đã sớm vứt đi đâu rồi, làm cho hắn sợ hãi chính là chuyện sẽ xảy ra kế tiếp nếu như Khoa Lạc Đặc thực sự muốn làm như vậy, điều đó đối với hắn mà nói thật sự là sự tình rất nghiêm trọng. Đau đớn, chỉ cần không đau, cùng Khoa Lạc Đặc làm chuyện thân mật gì hắn cũng không kháng cự, đây chính là tâm lý của hắn lúc này. Từ khi bị Khoa Lạc Đặc hung hăng chỉnh một lần, nỗi sợ hãi trong tiềm thức Đông Phương làm cực độ sợ hãi những cảm giác đau đớn Khoa Lạc Đặc mang lại. Gocchuyenaudio.com, người khác đối hắn làm tổn hại chỉ có nghĩa là thương tổn, nhưng tổn hại do Khoa Lạc Đặc đem lại trừ bỏ hứng thú thương tổn còn có nghĩa là không thể sợ hãi, làm hắn đột nhiên có cảm ghi ác sợ hãi đến tuyệt vọng. Khoa Lạc Đặc dừng lại một chút, lần nữa cúi đầu, hôn lên gương mặt non nớt của Đông Phương. Đừng sợ con mèo nhỏ của ta. Y một bên trấn an, một bên tiếp tục vui vẻ thăm dò bí động giấu ở giữa hai gò núi. Ngón tay thon dài tại một khắc Đông Phương vì nụ hôn của y mà lơi lỏng, bất ngờ chui vào một nửa. A hát, Đông Phương hét lên, dùng sức mà lắc đầu, ngay cả thân thể tại trên đầu gối Khoa Lạc Đặc cũng lay động theo, lời nói vừa thốt ra gương mặt liền đẫm nước mắt. Khoa Lạc Đặc, đau quá, đau, đau, đôi mày tuấn giật bỗng chốc nhíu lại, Khoa Lạc Đặc dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thân dưới Đông Phương. Nếu nói đau đến độ này, Khoa Lạc Đặc vốn là không tin lắm. Bất quá Đông Phương quả thật rất khẩn trương, việc này có thể hiểu được khi thân thể của hắn xịu xuống như đàn đứt đây. Biết nếu tiếp tục ấn xuống sẽ đem con mèo nhỏ đáng yêu này làm cho bị thương rất lợi hại, Khoa Lạc Đặc không cam lòng mà thu hồi thân thủ. Cảm giác được thân thể Đông Phương lập tức buông lỏng xuống. Không phủ nhận trong tâm cảm thấy có điểm cao hứng khi thấy Đông Phương trong nháy mắt thả lỏng. Khoa Lạc Đặc đột nhiên nhớ tới lời Nhạc Hình Cung từng nói. Đem Đông Phương trở thành sủng vật hay là tình nhân? Tình nhân, Khoa Lạc Đặc hoài nghi mà nhìn sang bảo bối thông minh bây giờ đang ngoan ngoan ghé vào đầu gối y, đừng xem hắn bây giờ rất thành thực, một khi buông lỏng chú ý, không biết hắn sẽ làm ra chuyện tình ương bướng gì, dạng người này phi thường ích kỷ, không thể cảm thông cho khó khăn của kẻ khác. Chỉ có thể làm sủng vật, nếu hắn nghe lời thì vỗ vỗ đầu hắn, nếu hắn nghịch ngợm sẽ hảo hảo chỉnh hắn một trận. Giữa chủ nhân cùng sủng vật không phải là nên bồi dưỡng quan hệ tin tưởng lẫn nhau sao? Tay Khoa Lạc Đặc tại trên da thịt xích lõa của Đông Phương lặp đi lặp lại ma sát, suy nghĩ lần sau nếu hắn không nghe lời có hay không cần sử dụng roi một chút. Đông Phương không biết Khoa Lạc Đặc đang suy nghĩ gì, hắn nằm trên đùi y có chút mệt mỏi, quay đầu lại dùng đôi mắt to ngập tràn thủy quang liếc nhìn y một. Không được, Khoa Lạc Đặc lắc đầu thoải mái mà hưởng dụng khoái cảm từ da thịt phấn nộn của Đông Phương mang lại. Da thịt tinh tế thế này, nếu phải chịu đựng từng roi quất vào nhất định sẽ xuất huyết, mặc dù Đông Phương có khả năng phục hồi cực tốt nhưng Khoa Lạc Đặc cũng không thích thấy hắn với bộ dáng huyết lâm lâm. Đẫm máu, trước kia là vì thiết lập mã uy, bây giờ không còn cần thiết nữa. Phần thân bên dưới chính là đang ngẩng cao đầu, Khoa Lạc Đặc đỡ thắt lưng Đông Phương, dìu hắn quỳ gối trước mặt mình. Mau làm cho ta thấy cái miệng nhỏ của ngươi có hay không tiến bộ. Khoa Lạc Đặc tự mình kéo xuống khóa quần, rút ra phân thân đầy mạch máu thẳng tắp. Quần Đông Phương sớm bị Khoa Lạc Đặc kéo xuống tới mắt cá chân, giờ phút này hạ thân hắn cũng xích lõa. Hắn nha lại đôi mày tinh tế cẩn thận hỏi, ta có thể trước đem quần mặc vào không? Khoa Lạc Đặc buồn cười theo dõi hắn, vừa lại nhìn thoáng qua hạ thân Đông Phương. Gocchuyenaudio.com Địa phương chưa thức tỉnh đó chính là xinh đẹp giống như chủ nhân của nó, nhất dạng giống khả ái bảo bảo ôn thuần mà phủ phục xuống, màu sắc nhợt nhạt tươi mới, làm cho kẻ khác vừa nhìn liền nghĩ tới hai chữ. Xử nữ, Khoa Lạc Đặc không phải lần đầu tiên nhìn phân thân của Đông Phương, mấy ngày nay, y từng vài lần cởi quần áo Đông Phương chơi đùa. Đôi khi thậm chí y hạ mình khẩu giao cho Đông Phương, hảo hảo thưởng thức bộ dáng Đông Phương vì kích tình mà toàn thân phiếm hồng. Nhưng cuối cùng vẫn là không đụng vào vùng cấm. Ngươi mặc vào đi, Khoa Lạc Đặc không nghĩ muốn làm khó Đông Phương, y mỉm cười đáp ứng.